vượt qua sợ hãi. Sự sợ hãi không nhất thiết là có hại. Nếu chúng ta học được cách coi trọng nó và hướng cảm giác sợ vào một mục đích cao hơn, nó sẽ có lợi cho chúng ta. Chỉ cần nghĩ rằng nếu bạn không bao giờ trải qua sự sợ hãi nào, đó có thể là bởi vì bạn đang sống một cuộc sống quá an toàn dưới khả năng của bạn và tránh được những thách thức. Cuộc sống như thế có thể được tóm lại trong một từ: không gì cả. Cách duy nhất bạn có thể thoát khỏi nỗi sợ là phải ngưng mong muốn né tránh cảm giác sợ hãi, ngừng kháng cự nó. Bạn càng không muốn cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ càng nặng nề hơn. Nếu bạn không quan tâm tới kết quả của một tình huống, bạn sẽ không trải qua nỗi sợ hãi nào. Khi bạn trói buộc bản thân mình với những kỳ vọng, lo lắng và sợ hãi sẽ chế ngự với bạn. Kết quả gì phải đến sẽ đến, bất kể những kỳ vọng và sự sợ hãi của bạn. Đối với hầu hết chúng ta, sự sợ hãi không được căn cứ vào khả năng thực tế của thảm họa nào. Hầu hết những lo lắng và sợ hãi của chúng ta không bao giờ trở thành hiện thực. Đừng coi nỗi sợ của bạn quá quan trọng. Một vị khách bị lơ là thường ra đi lặng lẽ. Hàng ngày, bất chấp sự sợ hãi, hãy làm những gì bạn phải làm. Là một người thực hành mặt dày tâm đen, bạn sẽ dấn bước về phía trước và xuyên qua những đám cây của sự sợ hãi có thể xuất hiện trên con đường dẫn tới thành công của bạn. Vượt lên trên sự trốn tránh nỗi đau và việc theo đuổi thú vui. Lịch sử chứng minh rằng sự theo đuổi mù quáng niềm vui và trốn tránh nỗi đau khiến loài người tự hủy hoại bản thân. Chúng ta theo đuổi niềm vui cá nhân một cách mù quáng với bất kỳ giá nào và tước đoạt của chính mình khả năng trở nên vĩ đại. Nhận ra bản chất mặt dày tâm đen của tạo hóa. Hãy để ý đến những đám cháy rừng. Những nhà khoa học hiểu rất rõ nhu cầu cần có những đám cháy định kỳ để duy trì một khu rừng xanh tốt. Thế nhưng, ngành công nghiệp gỗ địa phương không thể nhìn xa hơn nhu cầu của nó về những khối gỗ đang bị mất đi. Những người yêu động vật thương xót vì một số động vật bị chết mà không xét đến tai biến này là một điều cần thiết và là một phần tự nhiên trong việc chuẩn bị con đường cho những thế hệ động vật hoang dã mới. Chỉ có tạo hóa có được một bộ mặt đủ dày và một trái tim đủ đen để cho phép ý đồ vĩ đại của người bộc lộ mà không bận tâm về những vấn đề này. Vũ trụ được tạo ra, trải rộng ra những phạm vi không thể hình dung được của không gian và thời gian, những ngôi sao cháy sáng, những hành tinh tạo thành và cuộc sống bắt đầu. Cuối cùng, tất cả bị tiêu diệt bởi chính ngọn lửa của mình và trở thành bụi, sẵn sàng cho chu kỳ bắt đầu lại. Tạo hóa không thay đổi kế hoạch của người vì sự tiện lợi cho một mảnh đất rất nhỏ nào đó và người cũng không giải thích mình. Vũ trụ được điều khiển theo những nguyên tắc không thay đổi, lớn lao hơn rất nhiều so với những bận tâm nhỏ bé của chúng ta. Thông thường khi chúng ta xếp loại điều gì đó là sai hoặc xấu, đó là bởi vì chúng ta không có được tầm nhìn đủ rộng để nhận thấy sự cần thiết của nó trong tiến trình toàn thể của sự vật. Chương 3. Dharma, cây hoàn thành ước nguyện. Định nghĩa: những người thực hành mặt dày tâm đen quyết liệt đeo đuổi những hành động đúng đắn của họ. Họ tự chất vấn mình trong mỗi và mọi tình huống. Dharma của tôi tại thời điểm này là gì? Dharma có nghĩa là hành động phù hợp với bổn phận của một người. Mỗi người có một Dharma khác nhau. Ví dụ, Dharma của một chiến binh là giết chết kẻ thù của đất nước. Dharma của một bác sĩ là cứu chữa những tính mạng, thậm chí là tính mạng của kẻ thù. Hai hành động này, mặc dù hoàn toàn khác nhau, đều là đúng. Nếu Dharma được tuân theo, thế giới sẽ hài hòa với quy luật tự nhiên. Mặt khác, nếu một người lính từ chối việc giết người và một bác sĩ từ chối cứu người, thì cả hai hành động sẽ không thể chấp nhận được. Ân huệ của Dharma. Ân huệ của Dharma xảy ra theo những cách huyền bí và tinh vi xuyên suốt cuộc đời chúng ta. John làm trong ngành buôn bán bất động sản. Anh thật cần mẫn và luôn thực hiện những bổn phận của mình một cách siêng năng. Nhưng đôi khi vẫn xảy ra trong ngành kinh doanh này, anh trải qua một thời gian ế ẩm. Anh dành nguyên một tháng tiến hành những hoạt động bình thường của mình. Rất nhiều cuộc gọi kiên trì và những lần viếng thăm khách hàng tiềm năng. Tất cả những gì anh nhận được là những lời từ chối. John quá thất vọng đến nỗi, anh quyết định đi đến Hawaii, thư giãn bên bờ biển và bắt đầu tận hưởng nó. Ngày nọ, anh vô tình gặp một khách du lịch, người mà hóa ra là một nhà đầu cơ bất động sản giàu có. Sau tất cả những công việc vất vả của mình và vào lúc và tại nơi mà anh ít trông đợi nhất, anh ta đã thiết lập được một giao dịch rất có lợi. Chính nhờ sự vất vả làm việc của anh mà quyền năng của Dharma đã chiếu sáng an phước lên anh như một sự đền đáp cho sự tận tâm của anh trong công việc. Biết được Dharma của mình. Bất cứ nghề nghiệp nào của bạn, bạn sẽ làm tốt nếu bạn có thể xác định đúng Dharma của mình cho công việc đó.

Và theo hướng này, có thể đưa những kế hoạch của bạn thành hành động. Bạn phải theo suốt những kế hoạch của mình và chấp nhận, chịu đựng bất cứ kết quả nào xảy ra. Hơn nữa, phải biết được khi nào cần có sự điều chỉnh thích hợp và có lòng dũng cảm để làm điều đó mỗi khi nấc của cuộc đời mở ra và tiết lộ bản thân nó. Nỗi đau khổ của Nita. Nita, một phụ nữ độc thân 45 tuổi làm việc trong ngành bảo hiểm, được sinh ra trong một gia đình Nhật, Mỹ thế hệ đầu. Cha của cô với quan điểm Nhật Bản truyền thống đã coi trọng hai người con trai hơn con gái của ông. Kết quả của việc này là cô đã nung nấu một khát vọng mạnh mẽ, không tự nhiên là làm vui lòng cha. Cô vào trường luật, cô không có sự yêu thích đối với ngành luật. Khát vọng thật sự của cô là trở thành một người nội trợ. Nhưng cô tin rằng việc trở thành một luật sư là một điều gì đó sẽ làm cha cô rất hài lòng. Cô hoàn thành 3 năm học tại trường luật. Cô miêu tả những năm đó giống như là địa ngục. Sau đó mất hơn 1.5 năm nữa và 3 lần cố gắng, cô mới vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng. Sau tất cả những điều này, cô nhận ra rằng cô hoàn toàn không thể chịu đựng được ngành luật. Vì thế, cô chọn một công việc dành cho nam giới khác, lần này là ngành bảo hiểm. Điều này cũng phục vụ mục đích làm hài lòng cha cô, không phải bản thân cô. Cô nói, tôi mất 20 năm cuộc đời mình để cố gắng làm vừa lòng cha tôi. Khi cô cuối cùng đã thốt ra những lời này, cô đã khóc không thể kìm nén. Cô vô cùng hối tiếc rằng mình chưa bao giờ sống với một người đàn ông, chưa bao giờ kết hôn và bởi vậy chưa bao giờ có cơ hội là một người nội trợ. Chương 5. Chiến thắng nhờ lối tư duy tiêu cực. Nếu bạn không phải là người tích cực một cách tự nhiên, cho dù bạn có cố đến mấy thì bạn vẫn có thể thành công ngay cả khi bạn là người có bản chất tiêu cực. Ví dụ, Mark Twain bị cho là người bi quan và hay hoài nghi. Chuyện của ông hay viết về loài người đáng nguyền rủa. Thế nhưng những phẩm chất độc đáo này đã khiến Mark Twain đúng là Mark Twain. Tư duy tiêu cực góp phần tạo nên tài năng văn chương của ông. Mary Morrow và Ernest Hemingway được coi là những trường hợp điển hình về chứng trầm cảm, thất thường cao độ, không tự chủ, mẫn cảm. Những tính cách tiêu cực này tạo nên con người của họ và không ngăn cản họ đạt được những thành công trong nghề nghiệp vượt xa những ước mơ của họ. Những tính cách tiêu cực của bạn không ngăn cản bạn thành công. Chúng là một phần của bạn. Hãy học cách quý trọng chúng, chấp nhận và sử dụng chúng. Sử dụng những tính cách tiêu cực của bạn làm bàn đạp cho thành công. Những người thực hành mặt dày tâm đen chấp nhận và hiểu một cách trung thực những điểm yếu kém của chính họ. Họ chẳng hề cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ. Những người cân bằng, đáng mến, hiếm khi có khả năng đạt được thành tựu vĩ đại. Không như họ, những tính cách tiêu cực và tâm tính trầm cảm điên khùng có thể là tài sản lớn nhất của bạn. Nếu bạn có thói ghen tị và ganh ghét đối với thành công của người khác, đừng cố dập tắt những ý nghĩ tiêu cực này. Thay vào đó, hãy sử dụng chúng làm nhiên liệu cho động cơ cuộc đời bạn. Khi bạn cảm thấy ghen tị và ganh ghét với những thành tựu của người khác, bạn phải tìm kiếm trong chính bản thân của mình để học cách làm thế nào để vượt qua được họ và khiến họ phải ghen tị với bạn. Đừng lãng phí công sức vào việc cố trấn áp lòng ganh ghét. Nếu bạn tức giận vì người khác đối xử thiếu công bằng với bạn, sự trả thù tốt nhất là đốt lên ngọn lửa giận dữ và vượt qua họ lên đến đỉnh. Sự trả thù tốt nhất là sống cho tốt, phát đạt và thành công. Nếu bạn tham lam, hãy tham lam hơn nữa. Hãy là người tham lam nhất mà bạn biết. Hãy đi xa hơn lòng tham đối với vật chất. Hãy đổi lòng tham lam và ham muốn tích trữ của cải vật chất lấy ham muốn tích trữ thành công. Và hãy trở nên tham lam trong khao khát được biết Thượng Đế, đấng sáng tạo của bạn. Mặt tích cực của tính do dự. Khi được áp dụng đúng cách, sự do dự có thể là một tài sản quý. Đôi khi, bằng cách không hành động vội vã, bạn có thể để ý tưởng của bạn lắng xuống và đạt độ chín. Chỉ hành động khi bạn đã xác định được rõ phương hướng hành động đúng. Đôi khi các vấn đề có cách tự giải quyết, chúng ta càng cố giải quyết thì chúng sẽ càng trở nên tồi tệ. Đó là lúc nên do dự một chút và để thời gian làm công việc của nó. Hãy để điểm tiêu cực của bạn phát huy tác dụng của nó. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích ngồi không đọc sách, hãy tìm hiểu xem làm thế nào bạn có thể ngồi đọc sách cả ngày mà vẫn kiếm được tiền. Có thể đó là một công việc ở một nhà xuất bản hay thư viện, hoặc trở thành một nhà phê bình sách. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích ăn uống, hãy tìm một công việc có liên quan đến thực phẩm, có thể là đầu bếp hay là người phụ trách nấu ăn. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích xem phim, hãy lật tung cả thế giới để tìm xem bạn có thể tìm được một công việc trong lĩnh vực điện ảnh hay không. Nếu bạn không thể tìm được một công việc xoay quanh đặc tính tiêu cực ưa thích của bạn, hãy tạo ra một công việc mà chưa ai từng nghĩ đến. Điều tệ hại của việc phán xét. Thông thường, Bất kỳ ai ngủ đến trưa bị coi là người có thái độ tiêu cực với cuộc sống. Sự thật thì một người ngủ muộn là một người ngủ muộn, chỉ thế thôi. Họa sĩ vĩ đại người Tây Ban Nha Salvador Dali từng làm việc nhiều ngày không ngủ, sau đó ông ngủ liền nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Winston Churchill cũng là một người chuyên làm việc vào ban đêm và thường ngủ tới trưa. Người sáng lập tạp chí Playboy Hugh Hefner nổi tiếng vì lịch làm việc vào ban đêm của mình. Khi bạn bắt đầu thêm lời phán xét của người khác rằng bạn thật là một kẻ lười biếng vì thói quen ngủ muộn, cộng với sự phán xét của chính bạn và cảm giác tội lỗi vì không thể dậy sớm, lập tức bạn có một gánh nặng của những tính cách tiêu cực cần khắc phục. Tệ hơn nữa, bạn có thể đi đến kết luận rằng đơn giản bạn là một kẻ thất bại vô vọng. Hãy bảo vệ bạn khỏi sự phán xét của người khác bằng lớp vỏ mặt dày và thản nhiên không lệ thuộc. Chương 6. Sức mạnh kỳ diệu của sự chịu đựng. Chiến thắng là vấn đề về cách bạn tính điểm. Tất cả chúng ta được lập trình để đánh giá thành công dựa trên tốc độ chúng ta tạo ra những kết quả nhìn thấy được. Người ta hiếm khi đủ rộng lượng để cho chúng ta thời gian để rèn luyện bản thân mình, cho dù việc rèn luyện sẽ mang lại kết quả cao hơn. Do đó, chúng ta phải chịu sự chỉ trích từ những người khác về sự thất bại trước mắt. May mắn thay, thời gian để đánh giá thành công cuối cùng của mỗi cá nhân là vào lúc người ấy lìa trần. Trong trường hợp này, thời gian đã công bằng với chúng ta, miễn là chúng ta có sức mạnh cần thiết để chịu đựng thời gian rèn luyện bản thân, thắng lợi cuối cùng thuộc về những ai chịu đựng và theo đuổi đến phút cuối cùng. Thất bại là mẹ thành công. Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời của một người. Anh ta bị thua lỗ trong kinh doanh ở tuổi 21, anh thất bại trong cuộc chạy đua vào cơ quan lập pháp năm 22 tuổi và lại thua lỗ trong kinh doanh năm 24 tuổi. Anh bị khủng hoảng bởi cái chết của người yêu vào năm 26 tuổi, vì đó mà suy nhược thần kinh năm 27 tuổi. Hai năm sau, anh thất bại trong cố gắng tranh cử phó tổng thống. Ông liên tục thất bại trong một cuộc tranh cử thượng nghị sĩ năm 49 tuổi. Cuối cùng, ở tuổi 52, ông trở thành tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, người đó là Abraham Lincoln. Cứ nhẫn nại mà chịu đựng. Điều khiến cho một người thực sự vĩ đại là việc biết cách chịu đựng những điều không thể chịu đựng và tha thứ những điều không thể tha thứ. Ai cũng biết cách phát huy khi gặp thuận lợi. Chính những thời điểm thử thách là lúc để phân biệt những người có thực chất với những người chỉ có vẻ bề ngoài. Làm người, chúng ta cần đến những thử thách để phát triển đầy đủ và tạo ra những khía cạnh tích cực của bản thân. Cách duy trì để cảm thấy thật sự hạnh phúc là đối mặt với những thử thách và vượt qua chúng. Mặt dày tâm đen là nền tảng hỗ trợ bạn trong việc chịu đựng nỗi nhục của sự thất bại và sự chỉ trích, để vượt lên nó và dám làm điều cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của bạn. Mặt dày tâm đen là một trạng thái tinh thần, không phải là một cách ứng xử bên ngoài. Sự nhẫn nại, nguy cơ và cơ hội. Từ nguy cơ gồm hai chữ, nguy hiểm và cơ hội. Bản chất thực sự của nguy cơ là một cơ hội trá hình. Điều này tương tự như câu nói, khi một cánh cửa đóng lại, 10 cánh cửa khác mở ra. Không có sức mạnh để chịu đựng nguy cơ, chúng ta sẽ không nhận ra cơ hội trong đó. Chính trong quá trình chịu đựng mà cơ hội tự bộc lộ, cơ hội luôn tồn tại trong một tình huống khủng hoảng. Nhưng nếu ta mất tinh thần, ta sẽ bị những cảm xúc của chính mình che mắt. Khi chúng ta bình tĩnh chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi, cơ hội về một điều tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện. Ngừng chống trả để một giải pháp tự xuất hiện một cách rõ ràng. Một người sắp chết đuối vùng vẫy hết sức mình, anh ta gào lên kêu cứu. Những người cứu hộ đến, nhưng không ai có thể nắm lấy để vớt anh ta lên vì anh ta không ngừng vùng vẫy. Khi gặp nguy cơ, giống như một người sắp chết đuối, bàn tay giúp đỡ của Thượng Đế luôn chìa ra dưới dạng những cơ hội mới. Mấu chốt để nhận ra những cơ hội này là thôi hoảng hốt và đi theo dòng chảy để cho một giải pháp tự xuất hiện. Hãy để đêm tối qua đi. Đi theo dòng chảy không phải là từ bỏ nỗ lực mà là việc chấp nhận thực tế. Đó là việc nhận ra khi nào là lúc hành động và khi nào nên chờ đợi. Sau khi bạn đã làm tất cả những gì sức người có thể làm mà tình huống vẫn ngoài tầm giải quyết của bạn, bạn nên nhẫn nại, hãy để đêm tối qua đi. Có một điều chắc chắn trong cuộc đời này, nó luôn luôn thay đổi. Những con thú sống trong hoang dã hiểu rõ điều này. Sau một mùa hè thỏa thê sẽ đến một mùa đông khắc nghiệt đầy thử thách, sau đó sẽ tiếp nối bởi mùa xuân. Trong thế giới những tạo vật của Thượng Đế, chỉ con người là sợ hãi khi gặp thay đổi. Đừng biểu lộ chỗ tổn thương của bạn. Với những người có được sự thỏa mãn vì thất bại của bạn, hãy để họ thấy rằng nguy cơ bề ngoài của bạn hóa ra là một cơ may. Đây không phải là một lời nói dối, mà là một sự thực. Hãy là một tay chơi bài lão luyện, giữ vẻ mặt lạnh lùng và thần kinh thép. Bất động để dẹp bỏ sự hỗn loạn.

những ước mơ yếu ớt chỉ khích lệ được những cố gắng yếu ớt. Một người cực kỳ giàu có, từ tay trắng gây dựng được gia tài hàng trăm triệu đô la nói, thế giới giống như một kim tự tháp xếp bởi những con người tranh đấu với nhau. Bạn không có sự lựa chọn về việc có tham gia cuộc chiến đó hay không, nhưng bạn có thể chọn vị trí chiến đấu. Đừng chiến đấu ở dưới đáy kim tự tháp, ở đó quá đông đúc, ở gần đỉnh sẽ dễ dàng hơn. Thái độ bình thản với tiền. Cho dù bạn có nhiều tiền hay rất ít tiền, hãy nhớ rằng tiền bạc là vật ngoài thân. Bạn không mang theo nó khi sinh ra, cũng không mang theo nó khi lìa đời. Hãy hưởng thụ tiền bạc của bạn, hãy khiến tiền phục vụ bạn và đóng góp vào cuộc sống của bạn. Hãy biết giá trị của tiền, nhưng chỉ thế thôi. Đừng để tiền ngự trị cuộc sống của bạn, vì tiền bạc vốn không bền. Hãy giữ gìn thái độ thản nhiên đối với tiền bạc. Điều chỉnh lại nhận thức của bạn về sự điều hòa thời gian toàn thể. Với hầu hết chúng ta, cho dù những mong muốn của chúng ta là những vật cụ thể hay vô hình, những mục tiêu cao quý hay không cao quý, có một điều chắc chắn, chúng ta muốn có chúng ngay lập tức. Nếu những mong muốn của chúng ta không được đáp ứng trong một thời hạn, sự giận dữ, căng thẳng và tuyệt vọng sẽ bùng lên và cuối cùng chúng ta ngả lòng và chấp nhận thất bại. Chúng ta giống như những đứa trẻ sơ sinh khẩn thiết đòi bú. Nếu bình sữa được đút vào miệng thì chỉ chậm một tích tắc, chúng ta gào lên không chịu. Để giữ yên, người mẹ phải chiều theo ý em bé và điều chỉnh những nhu cầu của bà sao cho phù hợp với thời gian biểu của đứa con sơ sinh. Không như bà mẹ, đấng sáng tạo nhất định là chúng ta, những đứa con của Ngài, phải học cách điều chỉnh nhận thức của chúng ta về sự điều hòa thời gian của Ngài. Chúng ta phải học cách chấp nhận rằng tạo hóa ban tặng theo thời gian biểu của Ngài, không kể đến đòi hỏi của chúng ta. Khi bạn học được cách tính thời gian của Thượng Đế, bạn sẽ học được cách sống và làm việc hài hòa với chính bạn và những người xung quanh. Chương 8. Dối trá mà không lừa lọc. Trong Binh Pháp Tôn Tử có viết, chiến tranh là một trò chơi dối trá. Nếu ta giỏi và mạnh, thì ta giả vờ tỏ ra kém và yếu. Khi quân ta đã sẵn sàng tấn công, ta phải tạo ra ấn tượng là ta sẽ không tấn công. Trong giai đoạn chính trị ban đầu chưa vững chắc của Abraham Lincoln, ông không bao giờ bày tỏ công khai ý định giải phóng nô lệ và làm cho họ trở thành bình đẳng. Lập trường của ông là theo ý kiến đa số, đề nghị phân biệt đối xử với người da đen sau khi họ được giải phóng. Sau một chiến thắng quyết định, Abraham Lincoln đã đọc bài diễn văn Gettysburg nổi tiếng. Trong đó, ông từ bỏ lập trường phân biệt đối xử và tuyên bố rõ ràng tất cả mọi người sinh ra bình đẳng. Abraham Lincoln không thể nói một cách tự do trong những thời kỳ đầu của sự nghiệp chính trị của ông. Ông phải sử dụng sự dối trá để đảm bảo có được những lá phiếu cần thiết để giành chức tổng thống. Chỉ sau đó, ông mới có thể làm điều tốt hơn cho những người da đen trong việc giải phóng họ. Theo cách tương tự, khi bạn muốn thúc đẩy người khác tham gia với bạn trong công việc hay chuyện cá nhân, bạn cũng cần tạo một miếng mồi hấp dẫn. Bạn phải làm cho những lợi ích trông thật rõ ràng để hấp dẫn những người tham dự mong muốn. Nếu bạn không thể tìm thấy lợi ích chính đáng, thì tạo ra một ảo ảnh như thế. Áp dụng nguyên tắc này, bạn sẽ có thể lôi kéo đối tác tiềm năng tham gia cùng bạn. Với thời gian, những lợi ích sẽ thực sự trở thành hiện thực cho cả hai. Sự khác biệt giữa kẻ lạm dụng sự tín nhiệm và một doanh nhân. Một doanh nhân và một kẻ lạm dụng sự tín nhiệm, cả hai đều hiểu giá trị của sự dối trá. Sự khác nhau duy nhất giữa hai người là một doanh nhân cuối cùng sẽ tạo ra những lợi ích mà anh ta đã hứa, kẻ lạm dụng sự tín nhiệm thì không. Ngay cả khi một doanh nhân đánh lừa những người khác, anh ta làm thế với ý định là cuối cùng sẽ thực hiện được những gì anh ta đã hứa. Đôi khi, anh ta có thể không đủ khả năng kiểm soát tất cả các yếu tố. Điều đó có thể dẫn đến việc anh ta không giữ được lời hứa. Ngược lại, khi một kẻ lợi dụng tín nhiệm đánh lừa các nạn nhân của hắn, hắn không bao giờ có ý định biến lời hứa của mình thành sự thật. Chương 9. Các thuộc tính của lao động. Khi một thanh niên đi qua một khu rừng, anh ta nhìn thấy một con sư tử mang một miếng thịt cho một con hổ đang bị thương. Người thanh niên tự nhủ, Thượng Đế thật nhân từ, Ngài chu cấp cho tất cả sinh linh của mình. Vì ta là con của Thượng Đế, chắc chắn Thượng Đế sẽ chu cấp cho ta. Người thanh niên quay lại túp lều nhỏ ven rừng của mình. Anh ta thôi săn bắn và chờ Thượng Đế chu cấp cho mình. Một tuần qua đi và không có gì xảy ra cả, thế là anh ta bị đói. Hai tuần rồi ba tuần trôi qua, vẫn chẳng thấy gì. Không bao lâu, anh ta sắp chết vì đói. Một vị thánh đi ngang qua túp lều và hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra. Lấy hết tàn hơi, anh ta kể lại câu chuyện. Vị thánh nói, khi con nhìn thấy hai con thú, lẽ ra con phải học tập con sư tử chứ không phải con hổ. Con sư tử chu cấp cho chính nó và cho kẻ khác nữa. Nếu bạn biết tất cả những kiến thức to tát nhưng chỉ bạn ngồi và không làm gì cả, kiến thức của bạn sẽ không có giá trị cho chính bạn hay cho người khác. Ngay cả một triết gia cũng cần nói về những niềm tin của mình hay viết chúng ra để những người khác có thể hưởng lợi từ trí tuệ uyên thâm của ông. Nếu bạn có năng lực thì hãy thôi hạ thấp bản thân bởi việc giới hạn sức tưởng tượng của mình. Nếu bạn được giao những nhiệm vụ dễ dàng và dưới khả năng, bạn đang lãng phí tài năng của mình và sẽ làm rất tồi. Khi lao động, nếu bạn quan tâm quá mức tới sự tưởng thưởng thì sẽ không bao giờ cải thiện được kết quả làm việc mà lại sẽ cản trở hoạt động hiệu quả của bạn. Khi một người bắn cung dán mắt vào phần thưởng chứ không phải hồng tâm, anh ta chắc chắn sẽ bị hụt cả hồng tâm lẫn phần thưởng. Chương 10. Lợi ích của việc đóng vai kẻ hờ. Một thực tế trong cuộc sống là cho dù bạn mạnh hay tàn nhẫn đến đâu, sẽ luôn có ai đó mạnh và tàn nhẫn hơn bạn. Quan trọng là rèn luyện sự nhạy cảm để nhận ra khi nào bạn nên đấu tranh và khi nào bạn nên khuất phục. Quan trọng hơn nữa là rèn được sức mạnh để chịu đựng nỗi nhục trong thời kỳ khuất phục này. Trong việc đạt những mục tiêu của bạn, sự khuất phục đôi khi thậm chí có thể hiệu quả hơn là đấu tranh. Tác phẩm kinh điển Trung Quốc cổ 36 trước thứ 27 dạy, giả lợn bắt cọp. Khi người thợ săn đi săn hổ, cách dễ nhất là anh ta sẽ lấy chính mình làm mồi nhử hổ. Anh ta khoác lên mình tấm da lợn và chờ đợi trong rừng. Con hổ tới gần, nghĩ rằng con lợn này sẽ là một bữa ngon lành. Khi con hổ tiến gần đến mức người thợ săn không thể bắn trượt được, anh ta sẽ bắn nó. Ở phương Đông, những anh hùng không được đánh giá bởi sự dũng mãnh của họ trong việc săn bắt hổ, mà là bởi sức mạnh và khả năng chịu đựng nỗ nhục đóng giả làm con lợn. Vô số những cuộc chiến lớn nhỏ được tranh đấu trong đời. Tất cả chúng ta phải học được cách lựa chọn khôn ngoan cuộc chiến đấu nào nên tham dự và cuộc chiến đấu nào nên chấp nhận thất bại một cách khôn khéo và sau đó chịu đựng nỗi nhục của thất bại đó. Khi bạn chiến đấu trong một trận chiến mà bạn không nên chiến đấu, ngay cả khi bạn chiến thắng, bạn vẫn thua thiệt. Chương 11. Lớn mạnh giữa những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Cẩn thận với con chó dữ. Có vị thiền sư Nhật Bản vĩ đại dạy một đồ đệ rằng mọi thứ đều là tình yêu của Thượng Đế. Sau bài thuyết giáo của ông, người đồ đệ được truyền cảm hứng bởi bài giảng đến mức trái tim cậu tràn ngập tình yêu. Khi cậu đi về nhà, một con chó dữ chặn phía trước và bắt đầu nhe răng sủa ầm ĩ. Người chó nghĩ, thầy mình vừa mới dạy là mọi thứ trong vũ trụ được tạo nên từ tình yêu của Thượng Đế. Sau đó, cậu đi sát qua con chó, cậu mỉm cười với con chó đầy yêu thương và âu yếm. Nhưng ngay khi cậu đến gần con chó cắn cậu. Ngày hôm sau, cậu đến gặp thầy và kể lại sự việc. Người thầy trả lời, có thể con biết bản chất của vũ trụ là tình yêu, nhưng không ai nói cho con chó biết điều đó. Giống như người đồ đệ trẻ kia, chúng ta khao khát làm điều tốt và thấy điều tốt ở mọi người. Nhưng thông thường, sự đánh giá của chúng ta về một tình huống nào đó bị chi phối ở mức độ nhất định bởi sự ngây thơ, do đó dẫn chúng ta đến phản ứng không đúng. Người đồ đệ trẻ lẽ ra nên tránh con chó trên đường hay dọa cho nó sợ khiến nó bỏ chạy. Con chó này giống như một kẻ móc túi ở chỗ, nó không bận tâm đến tâm trạng của người đi qua. Khi một kẻ móc túi gặp một vị thánh, hắn không nhìn thấy vị thánh, tất cả những gì hắn thấy chỉ là cái ví. Một trong những công cụ hữu hiệu bạn có thể dùng khi đối phó với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn là áp dụng cách tránh xa, từ chối tham gia. Nếu bạn ngờ rằng những người bạn đang quan hệ không có ranh giới đạo đức trong việc đạt những ham muốn của họ, đừng để bạn liên quan vào. Sức mạnh của sự khuất phục. Hành động bên ngoài của bạn có thể có vẻ nhún nhường và không đáng sợ, nhưng bên trong đừng bao giờ quên mục đích của bạn. Khi bạn có thể thắng một trận chiến bằng cách đánh úp khéo léo, tại sao lại dùng đến một trận tấn công trực diện? Khi đối thủ của bạn cảm thấy bạn không phải là một mối đe dọa, anh ta có thể không bị khích lệ để sử dụng vũ khí lợi hại nhất của anh ta khi làm việc với bạn. Nhưng nếu bạn lại cảnh báo trước cho anh ta và nói quá về sức mạnh của bạn, anh ta sẽ bắt buộc sử dụng đến vũ khí lợi hại nhất để đối phó với bạn. Trước mắt lực lượng thống trị Anh Quốc, Gandhi đã dẫn dắt nhân dân Ấn Độ thực thi hành vi bất bạo động dưới dạng các cuộc biểu tình, diễu hành và những hành động phản đối chính quyền khác. Việc này thúc đẩy các hành động bạo lực dã man từ phía người Anh, làm cho thế giới căm phẫn chống lại chủ nghĩa đế quốc của họ. Bạn không cần phải được lòng tất cả, hãy chia thế giới ra làm hai phe đối nghịch. Chúng ta thích tất cả mọi người chúng ta gặp đều yêu mến, khen ngợi và hỗ trợ công việc của chúng ta, chia sẻ quan điểm của chúng ta. Thế nhưng, thực tế là dù cho nhiệm vụ hay quan điểm của bạn có cao quý đến thế nào, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể được tất cả mọi người đồng tình với bạn. Hãy sử dụng mặt dày tâm đen để bảo vệ bạn khỏi những sự xúc phạm như thế và tiếp tục dấn bước trên đường đời của bạn. Bí quyết không phải là thuyết phục tất cả mọi người, Mà tốt hơn hết, hãy biết cách làm thế nào khiến cho thế giới chia thành hai phe đối lập trong quan điểm của họ về bạn và học cách sử dụng sức mạnh này cho lợi ích của bạn. Nếu bạn có được một nửa dân số ủng hộ sự nghiệp của bạn, ngay khi cả nửa còn lại căm ghét nó, bạn chắc chắn đang trên đường đến thắng lợi. Lớn mạnh giữa những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Trong thế giới chúng ta, nếu có một quốc gia muốn có hòa bình, nó phải vũ trang cho chính mình. Không có đủ sức mạnh tự vệ, hòa bình không khác gì một giấc mơ không tưởng. Jim Brown, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mỹ, có lần nói trong một cuộc phỏng vấn: "Khi người ta cố cản tôi, điều đó làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tiếp nhận sức mạnh tiêu cực đó, cảm nhận nó trong khắp cơ thể và ném nó trở lại cho họ." Nếu chúng ta mạnh mẽ ở bên trong, đừng chấp nhận thất bại. Thay vào đó, hãy tận dụng sức ép từ những kẻ xảo trá và tàn nhẫn để làm bộc lộ những sức mạnh còn ẩn giấu và khả năng sáng tạo của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được những điều tưởng như là không thể. Đam mê tình dục mời gọi sự sợ hãi. Tình khí là thứ quý giá mà người ta không nên hao phí một cách không cần thiết. Tình khí là một phần cốt yếu của sức sống mà từ đó toàn bộ con người được sinh ra. Vì vậy, hãy tiết chế và điều độ về tình dục. Khi tình khí bị suy kiệt sẽ dẫn đến sự yếu ớt về tinh thần. Sức sáng tạo, khí lực và những ngọn lửa của cuộc sống sẽ tắt lịm và để lại một con người cảm thấy kiệt quệ. Thế là thay vì bạn chế ngự cuộc sống bắt đầu chế ngự bạn. Napoleon Hill trong cuốn sách Think and Grow Rich có trích dẫn một nghiên cứu cho thấy số đông đàn ông không thành công trong những năm tuổi trẻ vì họ có khuynh hướng tiêu hao sinh lực trong chuyện đắm mình và hoạt động tình dục. Sinh lực khi không bị tiêu hao có thể được đổi hướng và biến thành sức mạnh hỗ trợ cho những công việc kinh doanh của bạn và những mục tiêu xứng đáng khác. Chương 12. Đạt được bản năng sát thủ. Trong số những tay đấu bò, rất nhiều người có thể múa kiếm trước những cặp sừng, thể hiện lòng dũng cảm tuyệt vời và kỹ thuật xuất sắc. Nhưng những người vĩ đại được nhận ra bởi cách mà họ thể hiện bản thân mình trong thời khắc quyết định, ra tay hạ sát nhanh lẹ và gọn gàng. Sự dũng cảm để kết thúc công việc nhanh và gọn, đó là bản năng sát thủ gốc rễ của tâm đen. Mỗi vĩ nhân và mỗi kẻ đại ác đều có nó. Bản năng sát thủ này có thể giúp một cá nhân hoàn thành những nhiệm vụ lớn lao, hữu ích cho nhân loại, và nó cũng có thể đẩy một cá nhân mang đến sự hủy diệt trên trái đất. Một con dao có nhiều hữu dụng và không có nó, cuộc sống sẽ rất bất tiện. Thế nhưng con dao còn là một thứ vũ khí chết chóc. Lưu Bang. Một trong những cuộc thư hùng được minh chứng bằng tư liệu đầy đủ nhất trong lịch sử Trung Quốc là Hán Sở tranh hùng giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Một trong những lần thắng trận trước, Hạng Vũ bắt sống Lưu Bang. Để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Lưu Bang như một bậc đại tướng và theo cảm nhận của bản thân về danh dự quân nhân, Hạng Vũ ban cho kẻ thù bại trận một chỗ trú thân thay vì xử tử ông ta. Hành động sai lầm này đã cho Lưu Bang cơ hội trốn thoát và hậu quả là ông ta đã gây dựng lại lực lượng và quay trở lại đánh bại quân của Hạng Vũ. Nhìn bề ngoài, sự nhân từ của Hạng Vũ có thể có vẻ là một hành động cao thượng, nhưng sự cao thượng thực sự lẽ ra đã khiến Hạng Vũ tiêu diệt Lưu Bang khi ông ta có cơ hội. Nếu ông ta làm thế, ông ta đã chấm dứt được những năm loạn lạc ở Trung Quốc và vô số sự khổ sở mà hàng triệu dân thường đã phải chịu đựng. Quan trọng là nhát chém. Bậc thầy kiếm thuật Nhật Bản thế kỷ 16 đã nói, bất kể trạng thái tư tưởng của anh thế nào, hãy phớt lờ nó, chỉ nghĩ đến nhát chém. Cách đây chưa lâu, những kẻ khủng bố Trung Đông bắt giữ người Nga làm con tin. Các nhân viên KGB đã phản ứng nhanh chóng bằng cách bắt giữ người thân của các lãnh đạo khủng bố chịu trách nhiệm. KGB cắt những phần thân thể của những người họ hàng này và gửi đi kèm theo lời cảnh báo rằng vợ và con cái của những tên khủng bố sẽ là mục tiêu tra tấn tiếp theo nếu những con tin Nga không được thả ngay lập tức. Những con tin nhanh chóng được thả và không một người Nga nào bị bắt làm con tin kể từ đó. Hãy xem một đứa bé bị mắc cái gai trong bàn tay. Điều gì là tử tế hơn giữa việc rút nhẹ cái gai khiến nó vẫn còn nằm trong vết thương và mưng mủ và việc kiên quyết lấy nó ra dù bạn có thể làm đứa bé bị đau một lúc. Chương 13. Dày từ bên trong, đen từ bên trong. Sự lạnh lùng, nguồn gốc của sức hút. Quy tắc sống cao nhất là giữ thái độ lạnh lùng. Không có sức mạnh nào cao hơn sức mạnh của sự lạnh lùng. Khi một người làm chủ được thái độ lạnh lùng, anh ta trở thành hiện thân của sự bình thản và không sợ hãi. Ở giai đoạn này, không có thứ gì mà anh ta có sẽ chiếm hữu anh ta. Anh ta trở thành chủ nhân của những tài sản của mình thay vì chúng ám ảnh. Anh ta trở thành chủ nhân vũ trụ của anh ta. Thái độ lạnh lùng là chìa khóa bí mật để giành được mọi thứ bạn muốn. Đã bao giờ bạn để ý khi bạn ngừng mong muốn điều gì đó, đối tượng mà bạn khao khát đến với bạn một cách tự nhiên?

Tôn Tử không cho rằng quy mô của quân đội là yếu tố quyết định chiến thắng. Ông cũng không coi đội quân được trang bị tốt nhất sẽ chắc chắn chiến thắng. Nếu quy mô và trang bị là quyết định thì Mỹ đã là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Một trong những chiến thuật tấn công vào điểm yếu đối thủ là Dương Đông kích Tây. Khi bạn khám phá ra phòng tuyến yếu của đối thủ nằm ở tường phía Tây, bạn nên công khai dàn quân ở phía Đông như thể sẵn sàng tấn công trực diện trong khi bí mật tấn công phía Tây. Tinh thông nghệ thuật rút lui. Nếu bạn nhỏ bé mà lại muốn tiêu diệt kẻ lớn, bước đầu tiên bạn cần lập kế hoạch trước khi ra thách thức là con đường rút lui. Bạn cần giữ mạng sống để rút lui, để còn sống mà chiến đấu vào một ngày khác. Thực tế là, việc rút lui chỉ là một dạng tiến lên khác mà thôi. Cẩn trọng với những điều nhỏ nhặt nhất. Thành công trong cuộc sống đời thường đến từ việc tích lũy vô số những thắng lợi nhỏ. Thất bại thì thường bị gây ra bởi việc xem thường những sự kiện không quan trọng. Nhảy cóc. Nếu bạn có một viên kim cương lớn hoàn hảo và mang nó đến một chợ quê, bạn vô cùng khó khăn để thuyết phục những người bán tạp hóa trả cho bạn $5 để mua nó. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua những người bán tạp hóa chợ quê và những chủ tiệm tỉnh lẻ mà đến thẳng nhà buôn kim cương danh tiếng nhất cả nước, bạn sẽ không phải phí sức thuyết phục ông ta. Món hàng của bạn sẽ tự nói lên tiếng. Thậm chí, bạn sẽ không cần phải mở miệng và ông ta có thể trả bạn tới $500,000 cho nó. Nếu bạn thật sự là một viên ngọc quý, đừng phí công sức bán rẻ mình cho những người bán tạp hóa chợ quê bình thường. Bạn chỉ quấy rầy họ và lãng phí thời gian của họ. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn bán những hàng hóa có giá trị cho những người nhận ra được giá trị so với bán cho những người không biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.